Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1883, tầng thứ 15 ngục giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1883, tầng thứ 15 ngục giới. Ngưu Khanh ngục giới không có một ngọn cỏ, vô biên vô hạn, như là một chỗ tĩnh mịch chi địa. Hết lần này tới lần khác tựu là cái này tòa tĩnh mịch chi địa, lại tràn ngập vô tận hung hiểm. Một đường đi về phía trước, Trương Nhược Trần cùng Lông Xanh sinh linh lọt vào hơn 10 lần công kích, ra tay địch nhân, đều là thánh vương cảnh sinh linh. Có rất nhiều nhân loại, có rất nhiều chó dữ, có rất nhiều quỷ vương. Bất quá, cảnh giới của bọn hắn đều không cao, cường đại nhất, cũng chỉ có 4 bước thánh vương cảnh giới, đền bù thiệt hại không đến Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc, nhưng lại càng ngày càng mạnh, mở miệng hỏi. Như thế nào nhiều như vậy cường đại sinh linh tụ tập tại Ngưu Khanh ngục giới, bọn họ là dựa vào cái gì tăng lên tu vi? Không phải chỉ là để hô hấp thổ nạp thiên địa linh khí, tìm hiểu thiên địa quy tắc, đơn giản như vậy a, đại nhân cơ trí, hoàn toàn chính xác không phải. Lông Xanh sinh linh thấp giọng nói, Ngưu Khanh ngục giới sinh trưởng có thể tăng lên tu vi thạch dược, mỗi một cây thạch dược đô là chí bảo, đem hắn nuốt, tu vi có thể trên phạm vi lớn tăng lên. A, Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, hiếu kỳ mà nói. Cái gì là thạch dược? Trường ở địa phương nào, vì sao chúng ta một đường đi tới, một cây đều không có gặp được? Lông Xanh sinh linh nói, thạch dược là dọc theo thiên đồ hạp cốc sinh trưởng, chúng ta còn chưa tới đạt thiên đồ hạp cốc, tự nhiên không gặp được. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, thiên đồ hạp cốc ở địa phương nào? Thiên đồ hạp cốc là một đầu dài đạt vạn dặm địa liệt cốc, ở vào Ngưu Khanh ngục giới trung tâm. Dừng một chút, Lông Xanh sinh linh lại nói, hạp cốc hàng năm đều đang không ngừng biến trường, biến rộng, tựa hồ là muốn đem Ngưu Khanh ngục giới một phân thành hai. Bất quá, thiên đồ hạp cốc sinh trưởng thạch dược tối đa khu vực, đã bị tinh vân báo chiếm cứ, bất luận cái gì sinh linh đều không được nhúng chàm, một khi tới gần, giết không tha. Cái khác sinh linh, chỉ có thể ở hạp cốc bên ngoài tìm vận may, vận khí tốt, nói không nhất định có thể tìm được một hai gốc thạch dược. Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp, nói, đã thiên đồ hạp cốc sinh trưởng có thạch dược, nhất định có vô số sinh linh nhúng chàm. Tinh vân báo tu vi, cũng mới 5 bước thánh vương cảnh giới, như thế nào thủ được? Đại nhân có chỗ không biết, tại Ngưu Khanh ngục giới, sinh linh tu vi một khi vượt qua 5 bước thánh vương cảnh giới, cũng sẽ bị giới linh cưỡng ép khu trục đến hạ một tầng ngục giới. Mặc dù nói, Ngưu Khanh ngục giới cùng mặt khác vài tòa ngục giới, cũng có một ít 5 bước thánh vương cảnh giới cường giả. Nhưng là, chúng không có một cái nào là tinh vân báo đối thủ, tự tính toán liên thủ, đều chưa chắc có thể thủ thắng. Lông Xanh sinh linh vẻ mặt kính sợ nói. Tinh vân báo chiến lực cùng 6 bước thánh vương, thậm chí 7 bước thánh vương so sánh với, đoán chừng đều không kém. Lại đã thành mấy ngàn dặm, Lông Xanh sinh linh đột nhiên dừng bước lại, nhìn qua hướng chân trời, ánh mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Chân trời lòng đất dâng lên một tầng màu hồng đỏ thẫm quang, đem bầu trời chiếu rọi thành hỏa hồng sắc thái, giống như liệt diễm trên không trung thiêu đốt. Trương Nhượng Trần hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ, trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lòng đất tuôn ra quang, ẩn chứa có nào đó lực lượng thần bí, thúc giục được thiên địa quy tắc trở nên sinh động hẳn lên. Trương Nhượng Trần vận chuyển công pháp, lập tức cảm nhận được thiên địa quy tắc hướng hắn vọt tới, hướng hắn khí hải hội tụ. Đó là hàng lâm quang, là từ thiên đồ hạp cốc cuối cùng tuôn ra. Tựu là hàng lâm quang tầm bổ cùng chiếu rọi, thiên đồ hạp cốc cùng quanh thân địa vực mới có thể thai nghén ra thạch dược. Lông Xanh sinh linh hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên nội tâm hết sức kích động. Ngay sau đó, nó chỉ hướng hàng lâm dưới ánh sáng phương một tòa hồng sắc núi cao, nói. Chỗ đó tựu là tinh vân báo chỗ ở, tinh vân liệt hỏa núi. Trương Nhượng Trần phóng ra bước chân, đi về phía trước đi. Mỗi bước ra một bước, đều là hơn 10 dặm khoảng cách. Lông Xanh sinh linh e ngại tinh vân báo, không dám theo sau, chằm chằm vào Trương Nhượng Trần dần dần đi xa bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Người này tu vi tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà quá mức tự phụ, tinh vân báo há lại dễ trêu hay sao? Ta hay vẫn là trốn xa một ít, miễn cho tinh vân báo giết hắn đi về sau, phát hiện khí tức của ta, đem ta cũng gạt bỏ. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đi vào thiên đồ hạp cốc biên giới, khoảng cách tinh vân liệt hỏa núi chưa đủ trăm dặm. Tại hắn năm trượng bên ngoài, có một cây mọc ra 3 phiến lá cây thạch dược, như là một khối hồng bảo thạch, trên phiến lá mặt đốt hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Thế nhưng mà nó bên trong, đã có nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trương Nhượng Trần cách không đem cái kia gốc thạch dược ngắt lấy, nắm ở trong tay vuốt vuốt, sau đó sử dụng tịnh diệt thần hỏa, đem hắn luyện hóa thành một đoàn hạch đào lớn nhỏ nước thuốc. Nuốt về sau, Trương Nhượng Trần tu vi không có thay đổi gì, duy chỉ có thân thể cùng tinh thần lực, rõ ràng tăng trưởng một tia. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thất vọng. Tại đây thạch dược, đối với thấp cảnh giới thánh vương mà nói, có cực lớn tác dụng. Nhưng là, dùng ta cảnh giới bây giờ, tự tính toán nuốt nhiều hơn nữa, ý nghĩa cũng không lớn. Ngào, một tiếng rung trời động địa thét dài, theo Trương Nhược Trần sau lưng cái kia tòa màu hồng đỏ thẫm trong núi lớn truyền ra, hình thành cuồn cuộn khí lãng. Lại dám đến tinh vân liệt hỏa núi phụ cận trộm khai thác đá dược, thằng nào cho mày lá gan. Bạo tiếng hô, vang vọng thiên địa. Một mảnh sáng chói thất thải tinh vân, bay ra liệt hỏa núi, hàng lâm đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, phóng xuất ra cường hoành thánh uy. Quả nhiên là tinh vân báo. Trương Nhược Trần trong nội tâm vui vẻ. Phải biết rằng, tinh vân báo là thần thú hậu duệ, tương đương hiếm thấy, ở tại liệt hỏa núi hơn phân nửa tựu là báo liệt sư huynh. Báo liệt, Trương Nhượng Trần thấy rõ đứng tại thất thải tinh vân bên trong đạo thân ảnh kia, lập tức khẽ giật mình, sắp nhổ ra yết hầu thanh âm, lại thu trở về. Tinh vân ở bên trong, đứng đấy một cái 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, trường một cặp thất thải sắc báo tai, lông mi nồng đậm, mặc một cỗ hồng sắc chiến giáp, cầm trong tay một cây chén ăn cơm thô trường mâu, hai mắt tản mát ra ngôi sao minh lượng vầng sáng. Không phải báo liệt sư huynh, nhưng là, cái này cái nam tử trẻ tuổi, cùng nhân loại hình thái báo liệt sư huynh, ngược lại là có vài phần giống nhau. Chẳng lẽ là báo liệt sư huynh hậu đại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo tinh hồn không có có lời nói thêm càng thừa thãi, đâm ra trường mâu, mũi thương bay ra một căn màu hồng đỏ thẫm quang toa, tuôn hướng trên mặt đất Trương Nhược Trần. Quang toa thập phần tráng kiện, giống như một đầu giang hà, khiến cho cái này phiến thiên địa kịch liệt chấn động. Xa xa, lông xanh sinh linh cảm giác đến từ phía trên đồ hạp cốc phương hướng truyền đến cường đại thánh đạo lực lượng chấn động, trong lòng run lên. Đều nói không thể trêu chọc tinh vân báo, làm sao lại là không tin. Chết chắc rồi, cái nhân loại kia chết chắc rồi. Kẻ này có khả năng là báo liệt sư huynh hậu đại, Trương Nhược Trần không muốn thương hắn. Vì vậy, Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ bất động, chỉ là kích phát ra từng vòng thánh quang, đem báo tinh hồn đánh ra màu hồng đỏ thẫm quang toa ngăn cản được, khiến cho không cách nào cận thân. Báo tinh hồn hai mắt rùng mình, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ta toàn lực ứng phó đánh ra một kích lại bị hắn dễ dàng tự hóa giải, tu vi của hắn, hẳn là vượt qua 5 bước thánh vương. Báo tinh hồn trong đầu, vừa mới hiện lên đạo này ý niệm trong đầu, sau một khắc, phát hiện mình vậy mà xuất hiện đã đến cái nhân loại kia tu sĩ trước mặt, toàn thân không cách nào nhúc nhích. Làm sao có thể, báo tinh hồn hai tay bốc cháy lên hỏa diễm, cố gắng muốn tránh thoát Trương Nhược Trần áp chế. Thế nhưng mà, không gian chung quanh, giống như trở nên động lại bình thường, hắn muốn động một ngón tay, đều dị thường khó khăn. Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát đến hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Tu luyện chính là luyện thần kinh, xem ra ngươi thật sự là báo liệt sư huynh hậu đại. Ngươi vậy mà biết rõ luyện thần kinh, báo tinh hồn cảm giác được kinh ngạc. Trương Nhượng Trần cười nói, luyện thần kinh là thánh minh trung ương đế quốc cấp cao nhất công pháp một trong, ta làm sao có thể không biết. Nói bậy, luyện thần kinh là cha ta tu luyện công pháp, cùng cái gì dám cho thánh minh trung ương đế quốc có quan hệ gì? Báo tinh hồn nói, Trương Nhượng Trần nhíu mày, nói, phụ thân ngươi ở địa phương nào? Ngươi là người nào, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Báo tinh hồn nói, Trương Nhượng Trần không có tức giận, ngược lại trong nội tâm sinh ra vui mừng, ít nhất chứng minh, báo liệt sư huynh rất có thể còn sống. Trương Nhượng Trần nói, ta là người như thế nào? Dựa theo bối phận, ngươi có lẽ bảo ta một tiếng sư thúc. Sư thúc, ta hay vẫn là ngươi sư tổ? Báo tinh hồn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt chìm lạnh mà nói. Ta xem, ngươi là muốn cướp lấy trong tay phụ thân thạch hộc kim lan a, không có tác dụng đâu, tu vi của ngươi tuy mạnh, nhưng là, tại cha ta trước mặt, nhưng lại không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần nói, đã ngươi đối với phụ thân ngươi thực lực như vậy tự tin, vậy thì mang ta đi tìm hắn. Báo tinh hồn cười lạnh không nói, không có muốn dẫn lộ ý tứ. Ngươi đối với phụ thân ngươi không có có lòng tin. Trương Nhược Trần nói, báo tinh hồn trầm tư một lát, nói, tốt, đã ngươi muốn đi tìm cái chết, ta liền dẫn ngươi đi. Báo tinh hồn đi ở phía trước dẫn đường, Trương Nhược Trần theo ở phía sau, hướng U Minh Địa Lao tầng thứ 11. Thạch áp ngục giới, bước đi, căn cứ báo tinh hồn theo như lời, phụ thân của hắn, đi U Minh Địa Lao tầng thứ 15. Trách hình ngục giới, tu luyện, tìm kiếm đột phá cảnh giới cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đi tầng thứ 15 ngục giới, nhất định phải trải qua tầng thứ 11, tầng thứ 12, tầng thứ 13, tầng thứ 14, lại là tầng thứ 15 ngục giới, vì sao đều đi vào trong đó bế quan tu luyện. Trương Nhượng Trần cảm giác được khó hiểu, dù sao Minh Vương đã bị giam giữ tại tầng thứ 15 ngục giới, chẳng lẽ chỗ đó còn có thể là một chỗ tu luyện thánh địa. Hàng lâm đến trách hình ngục giới, Trương Nhượng Trần lập tức trợn mắt há hốc mồm. Dưới chân của hắn, là đủ mọi màu sắc tinh thạch, trải rộng toàn bộ đại địa, đã có linh tinh, cũng có thánh thạch, số lượng to lớn đại, không cách nào đếm rõ. Báo tinh hồn cũng là lần đầu tiên đi vào tầng thứ 15 ngục giới, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cũng là có chút ngốc trệ. Xa xa, có một tòa màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm hồ nước, chiếm một diện tích mấy trăm dặm. Càng là tới gần hỏa diễm hồ nước, trong thiên địa quy tắc liền càng sống nhảy, giống như là một mảnh dài hẹp cầu long, xuyên thẳng qua tại không gian cùng trong thời gian. Trương Nhượng Trần đi vào hồ nước biên giới, nhắm lại hai mắt, tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ, đúng là gia tăng lên gấp 3 có thừa. Tiếp tục hướng trong hồ nước tâm đi đến, chung quanh nhiệt độ cấp tốc kéo lên, đồng thời, Trương Nhượng Trần tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ, nhưng lại càng lúc càng nhanh. 4 lần, gấp 5 lần, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Ầm ầm, đột nhiên, hỏa diễm hồ nước lòng đất duỗi ra một chỉ dài đến vài trăm mét báo trảo, đại lượng hào quang tại móng vuốt thượng diện lưu động, hướng Trương Nhượng Trần đập đánh tới. Hỏa diễm hồ nước biên giới, báo tinh hồn lộ ra đại hỉ chi sắc. Phụ thân, cái con kia báo trảo, chỉ là một đạo hư ảnh. Nhưng, phát ra lực lượng chấn động, nhưng lại cường hoành vô cùng, đem trong hồ nước hỏa diễm đều bị ép tới mờ đi một ít. Trên mặt đất, từng khối linh tinh cùng thánh thạch, không ngừng bạo toái, hóa thành bột phấn. Trương Nhượng Trần hai tay cùng lúc kết xuất trường ấn, đánh ra long tượng bàn nhược trường, điều động chân lý quy tắc, bộc phát ra gấp 7 lực công kích lượng. Long tượng thông thiên. Vô số long ảnh cùng tượng ảnh bay ra ngoài, cùng báo trảo đối bính cùng một chỗ. Cách Trương.